Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 60, trước văn minh di tích. Canh thứ 6, đối với chính là di tích, thuộc với trên địa cầu một cái văn minh di tích. Cũng có lẽ là bởi vì Hades tiếp lời, để Đông thấy được kéo hắn nhập bọn hy vọng. Cái này tiểu cô nương thao thao bất tuyệt bắt đầu giảng dài. Ngoặc kép chấm chấm, từ lúc mười mấy năm trước thời điểm, trên địa cầu liền lần lượt bị một ít các nhà khảo cổ học nhóm phát hiện một ít phi thường cổ xưa di tích, căn cứ thôi chắc. Vậy hẳn là trên địa cầu phía trước một ít văn minh. Giống như là suy đoán bên trong Atlantis giống nhau. Chỉ bất quá các quốc gia đối với chuyện này đều nhất trí thủ khẩu như bình, không để cho dân chúng biết mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ đang cầm điện tử phần cuối. Những cái này màn ảnh giả tưởng gì gì đó sẽ là hiện tại cái niên đại này có khả năng nghiên cứu ra được kết quả sao? Còn có Andrew, tên đầy đủ Endoskeleton Remote SL. Sắc lang, A, lẻ bảy linh, VMO. Khung xương hình viễn trình thao túng thức nhân hình xe bọc thép. Loại này có thể dựa vào thần kinh liên tiếp viễn trình thao túng thức cơ giáp. Ngươi cho rằng là cái niên đại này có khả năng nghiên cứu ra sao? Xin nhờ, hiện tại chỉ là 2039 năm mà không phải 2139 năm. Cái loại này chỉ tồn tại ở manga bên trong cao tới cơ giáp. Làm sao lại ở niên đại này đã bị lấy ra? Mười mấy năm trước cuộc sống của chúng ta còn nhất thành bất biến. Mười mấy năm qua gian lại đột nhiên nghiên cứu ra nhiều như vậy huyễn tưởng khoa học kỹ thuật bên trong vật mới có. Hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì ta nhóm chiếm được đến từ cái trước văn minh quà tặng. Những cái này bị moi ra di tích, trải qua các khoa học gia nghiên cứu và giải độc mới chỉ có tạo cho bây giờ mấy thứ này đồ đạc. Đông Ba La Ba Lạp nói một tràng, lại phát hiện chỉ có Mana nghe được nồng nhiệt, mà Hades sớm đã cúi đầu, dường như lâm vào nào đó trong suy tư. Chứng kiến cái này bị nàng kỳ vọng cao tên như thế không yên lòng, nàng lập tức tức giận. Huy, rõ ràng là ngươi hỏi ta liên quan tới di tích vấn đề. Hiện tại ta giải đáp cho ngươi thời điểm, ngươi liền cho ta nghiêm túc nghe một cái a. Tiểu cô nương cũng không nhịn được nữa, cũng không có tỉ mỉ lo lắng hai người võ lực của giá trị chênh lệch. Khôi phục bản tính của mình nhảy dựng lên cho Hades một cái bạo lật. Bất quá kết quả lại ngay cả chính cô ta đều phi thường kinh ngạc. Cư nhiên không trở ngại chút nào đập đến rồi. Hơn nữa người này đối với mình không lễ phép hành vi cũng không có một chút để ý biểu tình. Điều này làm cho Đông không khỏi ngẩn ra. Nha, nha, bị đánh gãy suy nghĩ Hades khẽ ngẩng đầu sau đó. Chứng kiến đối diện đang thở phì phò nhìn hắn, tiểu cô nương cũng không nóng giận. Chỉ là cười cười, dùng tay đè chặt Đông đỉnh đầu sờ sờ. Đột nhiên cảm thấy Đông ngươi nên thêm một đồ trang sức. Hades cẩn thận nhìn một chút bây giờ Đông, lại so sánh một cái trong đầu tấm kia khuôn mặt sau đó. Tự nhiên tự đắc đưa ra kiến nghị, cho nên nói, ngươi đây là cái gì kỳ quái tư duy a? Đột nhiên kéo tới đồ trang sức lên đây, tiểu cô nương dường như là lần đầu tiên bị người ôn nhu như vậy tìm ra manh mối, vô cùng không thích ứng lắc đầu, muốn đem Hades bàn tay từ trên đỉnh đầu bỏ rơi tới. Tuy nhiên lại chỉ là vung vẫy được phía sau tơ lụa hắc sắc truyền hình trực tiếp đung đưa trái phải. Lấy, nói, ngươi xem tay mèo đồ trang sức thế nào? Ngươi hiện tại dương nanh múa vuốt, dáng vẻ tựa như một con mèo nhỏ a hát. Vô cùng khả ái, Hades nhìn Đông tự mình nói rằng, không hề có một chút nào tay nắm cửa để xuống ý tứ. Đông sắc mặt đỏ hồng, đánh từ bản thân tay nhỏ bé trắng noãn hướng về phía Hades cánh tay dùng sức vỗ. Trước cho ta tay nắm cửa từ đầu ta đỉnh lấy xuống a. Đang quay rơi Hades tay sau đó, Nàng đột nhiên nhỏ giọng nói ra. Ở đâu? Nếu như ngươi nguyện ý bằng lòng theo ta cùng nhau gia nhập quân cách mạnh lời nói. Tai mèo đồ trang sức gì gì đó. Cũng không phải là không thể được. Nói xong câu đó sau đó. Nàng liền dịch thấu trong suốt lỗ tai nhỏ đều đỏ. Một đôi tay nhỏ bé thả ở trước người khuấy động. Rõ ràng phi thường không có ý tứ. Làm một thiên tài hacker. Bởi vì cha mẹ công tác bận rộn mà không có người làm bạn đông vẫn luôn là pha trộn ở trên Internet. Đối với tai mèo đồ trang sức gì gì đó những thứ đó hàm nghĩa cũng phi thường tinh tường. Hiện tại muốn để cho mình ngay trước một người đàn ông đứa bé. Nói ra có thể vì hắn mang theo tai mèo đồ trang sức gì gì đó. Nàng chỉ cảm thấy phi thường cảm thấy thẹn vì kéo một cao thủ nhập bọn. Đồng cũng cảm giác mình cú bính. Thế nhưng, luôn cảm thấy nếu như là đeo cho Hades nhìn, nàng trong lòng cũng không có không vui cảm giác đâu. Lặng lẽ liếc nhìn Hades mang theo ôn nhu nụ cười tuấn lãng khuôn mặt. Mới biết yêu bé gái tim đập so với bình thường hơi chút nhanh hơn một chút. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mang theo một khả nghi đỏ ửng. Hades nhìn Đông biểu tình cảm thấy thú vị, đang muốn tiếp tục trêu đùa nàng một phen thời điểm, mà là thanh âm ôn nhu đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Cái kia, tiểu Hades, vì sao ta sẽ cảm thấy đến giống như họa phong thay đổi đâu? Mana đến gần mấy bước, mang theo cười tủm tỉm thần tình nhìn Hades. Ếch, Hades nhìn đang dùng mỉm cười thần tình nhìn hắn Mana. Vội vã tránh liễu tránh kiểm sắc tiếp tục hỏi. Trước văn minh trong di tích chỉ xuất hiện đi một tí khoa học kỹ thuật kết quả sao? Có không có liên quan tới apocalypse virus tình báo gì gì đó? Người đáp ứng trước ta theo ta cùng đi làm phần tử kinh khủng ta trả lời nữa ngươi. Nàng nghe xong Hades cái vấn đề phía sau căn bản không trả lời. Chỉ là khoanh tay. Hơi quay đầu đi có chút ngạo kiều hừ một tiếng, có lẽ là trải qua chuyện mới vừa rồi. Đồng đối với Hades thái độ trở nên càng thêm tự nhiên một điểm. Từ ban sơ người xa lạ biến thành hiện tại giống như là bằng hữu một dạng trao đổi. Không phải, có thể còn có một chút còn lại cảm tình. Nói chung, trực giác của nàng cho rằng vô luận dùng thái độ gì mà đối đãi Hades. Người này cũng sẽ không phiền chán nàng, nhưng là ta còn phải cố gắng phụ lục A, lại lập tức phải 2.7 học lên. Hades có thể thực sự không có tâm tư đi làm phần tử kinh khủng gì. Gì đó, chỉ có thể kiếm cớ không ngừng chối từ. Huống chi bây giờ đông, như vậy cứng nhắc vóc người cũng để cho hắn không làm sao có hứng nổi đi tiến công chiếm đóng. Luôn cảm thấy hẳn là quá mấy năm. Chờ đợi hoang dã đông thành thục về sau lại đi tiến công chiếm đóng sẽ tốt hơn. Được rồi, kỳ thực nói một thiên đạo một vạn. Hay là bởi vì nhà Mana cùng trường học Menzu He cũng không có giải quyết đâu. Hiện tại nếu như lại thêm một con tiểu loli nói, Hades sợ hắn cuối cùng sẽ lật thuyền. Tỉ như vừa rồi Hades hơi chút cùng đông thân mật lập tức. Bên cạnh Mana liền lập tức nhắc nhở hắn họa phong thay đổi. Xem ra lại ôn nhu thiếu nữ. Đang đối mặt người mình thích muốn chân đạp mấy cái thuyền thời điểm. Đều sẽ nhịn không được dùng tiểu tính tình a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.